Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 501, chương 499, bởi vì ta không ở tại chỗ. Giữa trận lúc nghỉ ngơi, tại đội chủ nhà trong phòng thay quần áo, Pochettino phê bình đội bóng phòng thủ hậu phương biểu hiện. Bọn họ lẽ ra mới vừa rồi mất bóng thua trách nhiệm rất lớn. Nửa chặng sau, Pochettino làm ra thay người điều chỉnh. Hắn dùng Danny Rose thay đổi rồi bản David hôm nay trạng thái không tốt. Vừa rồi cái kia mất bóng lớn nhất trách nhiệm chính là hắn. Tiếp lấy Pochettino lại dùng tuổi trẻ đều thay đổi rồi Paulinho. Từ khi 2013 năm mùa hè Paulinho từ Brazil Corinthians chuyển nhượng đến Hotspur đến nay, hắn vẫn không có phát huy ra vốn có năng lực. Mới đầu đối với Paulinho hết sức coi trọng huấn luyện viên chính Boas, đã từ lâu rời khỏi đơn vị. Hiện tại Paulinho lại không có bắt lấy lần này quý giá thủ phát cơ hội. Xem ra hắn tại Hotspur thời gian khả năng đã tiến vào đếm ngược rồi. Tại đội khách trong phòng thay quần áo, Kim Tiger không có tiến hành thay người điều chỉnh. Hắn đối đội bóng chiến thuật tiến hành cải biến. Cải biến vị trí là cánh trái. Trận đấu này Ashley Young thay thế Mahrez đăng tràng. Hắn tại cánh trái cẩn trọng, đá được 10 phần cố gắng, nhưng lại không có thượng giai biểu hiện. Bất luận là lừa bóng vẫn là tốc độ, hắn theo Mahrez đều không cách nào so. Mà hắn một cước tinh chuẩn truyền bóng hôm nay vậy đã mất đi đầu ngắm. Hiệp một hắn lớn nhất cống hiến chính là thông qua tích cực chạy cùng chiến đấu, vì MU thắng được rất nhiều cơ hội. Kim Tiger nhìn thấy Ashley Young cái này đặc điểm, hắn lập tức trong lòng khẽ động. Trước mắt Manchester United bên trong cánh trái không người có thể dùng. Nếu như thay thế Ashley Young, như vậy chỉ có để giữa trận cầu thủ khách mời bên trái tiền vệ. Hiệu quả kia nếu như càng khó nói, bởi vậy Kim Tiger giữa trận lúc nghỉ ngơi lớn mật làm ra điều chỉnh. Để hậu vệ trái Alonso cùng Ashley Young vị trí trao đổi. Ashley Young lui về đến đánh hậu vệ trái. Alonso ép lên đi đánh bên cạnh tiền vệ. Nửa chặng sau ngay từ đầu, cái này chiến thuật điều chỉnh lập tức làm ra hiệu quả. Đừng nhìn Alonso một mực là đánh hậu vệ trái vị trí, nhưng là hắn tiến công mới có thể vậy phi thường đột ra. Tại cùng Mahrez phối hợp bên trong, hắn vậy thường xuyên kiến tạo đến trước trận, trợ giúp đội bóng tiến công. Hơn nữa hắn free kick công phu vậy càng ngày càng có tiến bộ. Hiện tại đội bóng phạt góc đại bộ phận đều giao cho hắn đến chủ phạt. Nửa chặng sau hắn đi tới bên trái tiền vệ vị trí, tiến công mới có thể có đến rồi rất tốt phát huy. Hắn tại cánh trái nhiều lần sau khi đột phá truyền trong, Lewandowski thu được mấy lần 10 phần có uy hiếp sút gôn cơ hội. Mà Griezmann nửa chặng sau cũng chậm chậm hướng cánh trái dựa. Theo Alonso đánh phối hợp, tranh tài thứ 66 phút đồng hồ thời điểm, Alonso cùng Griezmann đánh ra một lần tinh diệu phối hợp. Alonso tại cánh trái sau khi đột phá đem bóng xuyên qua cho bên cạnh Griezmann. Sau đó chính mình hướng đường biên chạy. Lúc này Hotspur hậu vệ phải Kai Richis chăm chú theo sát Alonso hướng đường biên đi. Thế nhưng là không nghĩ tới Griezmann đem bóng ra trực tiếp nhét vào cấm khu biên giới. Lúc này Alonso tâm lĩnh thần hội đột nhiên bên trong cát. Nhận được bóng ra, hắn ở bên trái cấm khu tuyến trên trực tiếp lên chân sút xa. Bóng ra dán lấy thảm cỏ bay về phía khung thành. Lloris ra sức dập tắt lửa, nhưng vẫn là không có đụng phải bóng ra. 2-1, MU tại sân khách giành trước điểm số. Đánh vào cái này bóng về sau, Alonso thập phần hưng phấn. Hắn vọt tới cách đó không xa đội khách huấn luyện viên chỗ bên cạnh, chăm chú mà ôm rồi Kim Tiger. Kim Tiger vậy hết sức cao hứng. Hắn tại Alonso bên tai lớn tiếng hô: Marcos, ngươi là hôm nay cầu thủ xuất sắc nhất. Lão đại, cảm ơn ngươi đem ta mang đến MU. Alonso vậy lớn tiếng hô hào, mà lúc này Pochettino thì hung hăng mà đá một cước trên đất bình nước. Lại mất bóng rồi, lại là phòng thủ hậu phương sai lầm. Tiếp xuống hắn hào không nương tay, lập tức dùng ra rồi cái thứ ba thay người danh ngạch. Dùng KHTL, Walker thay đổi rồi hậu vệ phải Kai Richis. Vừa rồi chính là Kai Richis không có chằm chằm bảo vệ tốt Alonso, mới tạo thành đội bóng cái thứ hai mất bóng. Từ khi Danny Rose cùng KHTL, Walker ra sân về sau, Hotspur phòng tuyến có rồi rất lớn đổi mới. MU đường biên đột phá thời gian dần qua trở nên yên lặng. Bọn họ tại cấm khu trước cơ hội cũng thiếu. Mặc dù Hotspur phòng thủ trên đi rồi, nhưng là bọn họ tiến công nhưng vẫn là mở không ra cục diện. Nhất là Ashley Young đi vào hậu vệ trái vị trí bên trên về sau. Hắn thông qua không tiếc thể lực chạy nhanh cùng lão đạo kinh nghiệm, đem MU cánh trái phòng thủ giọt nước không lọt, để Hotspur căn bản không cách nào đánh xuyên qua cánh trái. Mà MU phòng thủ hậu phương tại Vidic dẫn đầu xuống, như là giống như tường đồng vách sắt, căn bản không cách nào đánh xuyên qua. Trận đấu này cuối cùng lấy 2-1 chấm dứt. MU tại sân khách lấy được hai cái sạch thắng bóng. Bọn họ một chân đã bước vào Carabao Cup trận chung kết cửa lớn. Sau trận đấu, có phóng viên đặt câu hỏi Kim Tiger. Trên một trận thi đấu vòng tròn đối Hotspur thời điểm, MU chỉ là thu hoạch rồi một trận thế hòa không phân thắng bại. Mà trận đấu này lại tại sân khách lấy được rồi thắng lợi. Người đội bóng xảy ra chuyện gì biến hóa sao? Kim Tiger lộ ra rồi tự tin mỉm cười. Trên một trận tranh tài chúng ta không có thủ thắng, bởi vì ta không ở tại chỗ. Hôm nay tranh tài chúng ta thắng được thắng lợi, đây mới là nên chỗ ứng đến. Có chuyện tốt, phóng viên đem Kim Tiger lời nói tiến hành sửa chữa cùng xuyên tạc, sau đó ban bố đi ra. Tỉ như The Newspaper Whoop, hắn tại chuyên mục bên trong là như thế viết. Kim Tiger nói, chỉ cần có ta ở đây bên sân, Pochettino liền không thắng được ta đội bóng. Câu nói này cực kỳ khiêu khích ý vị. Kim Tiger nhìn về sau có chút bất mãn. Những này nước Anh truyền thông luôn luôn hy vọng bắt lấy một câu, một động tác, sau đó làm mưu đồ lớn, chế tạo xung đột cùng tin tức. Kim Tiger lúc đầu muốn nói gì, về sau suy nghĩ một chút thôi được rồi. Chẳng qua là một câu mà thôi. Nếu như mình cố ý đi ra giải thích, ngược lại tựa như là sợ Pochettino đồng dạng, chuyện này liền không giải quyết được gì. Thế nhưng là làm Pochettino nhìn thấy rồi quy tắc này tin tức, hắn giận tím mặt. Cái này Kim Tiger quả thực là không có đem ta để vào mắt. Thế là hắn đang tiếp thụ truyền thông phỏng vấn thời điểm, lời thề son sắt nói, tiếp theo hiệp tranh tài, Hotspur nhất định có thể tại sân Old Trafford chiến thắng Kim Tiger. Chiến thắng Kim Tiger đội bóng. Pochettino ngôn từ đã không phải là MU rồi, mà là Kim Tiger cùng Kim Tiger đội bóng. Tại hai trận vòng bán kết ở giữa, còn khoảng cách lấy một trận cup FA vòng thứ tư tranh tài. MU đi sân khách đá với Cambridge liên đội. Trận đấu này Kim Tiger để cầu thủ chủ lực nghỉ ngơi, chuẩn bị tiếp xuống Carabao Cup vòng bán kết hiệp 2 tranh tài. Hắn cử đi rồi đội hình dự bị. Chi này Skybet League 2 đội bóng đối mặt với cường đại MU, bọn họ không có chút nào sức hoàn thủ. Bị MU tại chính mình sân nhà đánh rồi một cái 3-0. Bọn họ lên cấp vòng tiếp theo tranh tài hy vọng triệt để tan vỡ. Trận đấu này biểu hiện xuất sắc nhất vẫn là Icardi. Hắn đánh vào rồi hai hạt vào bóng, còn có một lần kiến tạo, trở thành rồi toàn trường cầu thủ xuất sắc nhất. Hắn dùng cố gắng của mình hướng Kim Tiger tranh thủ lấy chủ lực vị trí. Nhưng là thủ thắng Skybet League 2 đội yếu, đối với hắn thực lực không có quá lớn sức thuyết phục.